Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, 18 Thánh Linh. Bên trong thế giới võ hồn, Thanh Liên hơi thở tràn ngập, thiên trạch cổ thụ dựng vạn pháp, khiến cho Lâm Phong quanh người pháp tắc lực lượng mạnh mẽ đến cực trí. Giống như đều phải giao hòa đến cùng nhau. Nhưng mà giờ phút này chỉ thấy Lâm Phong đỉnh đầu hư không xuất hiện một thanh kiếm. Sáng chói thiên cơ kiếm. Kiếm này một mực Lâm Phong trong cơ thể dựng dục ôn dưỡng. Giờ phút này kiếm quang như tẩy. Sáng chói vô ngần. Từng đạo quang hoa bỏ ra. Sạch sẽ như sao trong ngân hà. Thiên cơ kiếm chính vù vù không ngớt. Chỉ thấy Lâm Phong mỉm cười nói. Thánh linh hoàng triều thánh vương lấy thiên địa vạn vật giai thánh linh. Thiên cơ kiếm có linh, liền cho ta chế tạo vài tôn tiểu tạo hóa thánh linh nhé. Dứt lời, Lâm Phong duỗi tay nhất chỉ, nhất thời khủng bố lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu thiên cơ kiếm. Mở, Lâm Phong quát một tiếng, nhất thời thiên cơ kiếm phân giải, kiếm hồn phiêu đãng với trong hư không. Sáng chói lóa mắt, có các loại ánh sáng màu sắc khác nhau. Chỉ thấy Lâm Phong hai tay ngưng ấn, không ngừng đánh vào kiếm hồn phía trên. Trong khoảnh khắc, trong hư không khủng bố pháp tắc lực lượng điên cuồng dũng hướng kiếm hồn. Mỗi một kiếm hồn lại lần nữa hội tụ thành cổ kiếm. Điên cuồng nuốt nạp trong thiên địa pháp tắc lực lượng. Tiểu tạo hóa thánh linh hoạt có thể nuốt thiên địa tạo hóa lực. Lâm Phong hôm nay còn không thể làm được kia nông nỗi. Liền nuốt thiên địa pháp tắc lực lượng, ngưng tụ mà thành kiếm giống như thực giống như hư, vù vù không dứt, bất hủ, ma, lôi điện, hỏa viễm, phong, không gian, nguyền rủa, cắn nuốt, âm ma, hoang, tử vong, sinh mệnh, từ nay về sau lúc sau, các ngươi không hề vì kiếm. Mà là thánh linh chi kiếm, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, tâm niệm vừa động, mấy cái này kiếm rồi đột nhiên gian điên cuồng khuếch trương. Hóa thành nuốt hết thiên địa chi cự kiếm, vạn trượng kiếm ý phun ra nuốt vào mà ra, vẫn tại điên cuồng nuốt thiên địa pháp tắc lực lượng, giống như vĩnh viễn sẽ không dừng giống nhau. Lúc sau Lâm Phong vẫn chưa đình chỉ về dưới. Chỉ thấy một tôn tử vong ma thần từ trong óc hắn giữa đi ra. Mở ra khẩu, điên cuồng thôn nạp thiên địa tử vong cùng ma đạo lực lượng. Giống như một tôn đến từ viễn cổ cổ nhân giống như. Đồng dạng đem thành tựu một tôn tiểu tạo hóa thánh linh khởi điểm. Thánh linh hoàng triều cổ thánh nhân có được 33.000 tiểu tạo hóa thánh linh. 137 tôn đại tạo hóa thánh linh. Bọn họ sắp hàng tổ hợp trở thành công kích, nuốt thiên nhiếp địa, đại đạo đều phải yên diệt. Hắn thánh linh công kích bên trong vốn là ẩn chứa đại đạo công kích. Phá diệt hết thảy, vì có 102 sát chiêu, mà đối hắn Lâm Phong mà nói. Đây mới là bắt đầu. Lâm Phong bên trong óc, từng cỗ minh vương hiện ra, bất động minh vương, hàng tam thế minh vương. Quân đồ lợi minh vương, đại uy đức minh vương, kim cương dạ xoa minh vương uy nghiêm cực thịnh, cũng buông xuống ở tại Lâm Phong trước người. Lâm Phong tu luyện minh vương kinh, nhưng cường đại thần hồn, mà này cũng có thể đủ vì Lâm Phong chế tạo 5 tôn tạo hóa thánh linh. Này kiếm cùng với từng cỗ hư ảnh xuất hiện lúc sau. Lâm Phong trên người mạnh xuất hiện khủng bố hơi thở. Đột nhiên gian đem chung quanh hư không cũng bao vây trong đó. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi huyền phù với trong hư không. Tu luyện tạo hóa thánh linh thần công. Hào quang chói mắt. Cả thân hình hắn cũng thân thể cũng giống như muốn hóa thành trong suốt vẻ. Duy có một chút điểm tạo hóa ánh sáng chói sáng thiên địa. Rèn luyện hắn chuẩn bị đúc tiểu tạo hóa thánh linh. Hồi lâu lúc sau. Lâm Phong bên trong óc xuất hiện chung quanh hư không hết thảy hình ảnh. Chỉ thấy hắn tâm niệm vi động, hư không đại phóng sáng rọi, thánh linh chi kiếm, không ngờ hóa thành từng cỗ hình người chi kiếm, thân phi hỏa diễm, quần áo hỏa diễm thánh linh, tử quang chói sáng lôi điện thánh linh, màu vàng óng ánh hào quang chói mắt hư không thánh linh. Đợi chút, 12 tôn kiếm đạo thánh linh đều cũng tràn ngập phong duệ hơi thở. Thành tựu thánh linh hình thức ban đầu, giống như có được sinh mệnh giống như, này đó là thánh linh hoàng triều thánh vương lão tổ mở mạnh mẽ võ đạo đường. Lâm Phong đắc truyền thừa này, hấp thu thánh linh tinh túy, mới có thể dễ dàng chế tạo hắn sở quen thuộc lực lượng vì từng cỗ thánh linh. 12 kiếm, 5 minh vương, tử vong ma thần, sẽ thành tựu Lâm Phong lúc ban đầu 18 tôn thánh linh. Viễn cổ thánh vương quả thật mạnh mẽ, có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên công pháp, đem thế giới vạn vật cũng cho rằng linh thể, ngưng tụ thành thánh linh, nhưng mà vận dụng đến công kích bên trong, uy lực vô cùng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đóng chặt, tu tạo hóa lực lượng, rèn luyện tạo hóa thánh linh, mà Lâm Phong phân thân, làm bạn tại Thu Nguyệt Tâm tả hữu, cùng đi Thu Nguyệt Tâm cùng nhau quay đầu trước kia từng màn, tiêu trừ vô tình ý trên người nàng, muốn dần dần gạt bỏ điệu trên người nàng vô tình đạo. Một ngày này, Lâm Phong rốt cục đình chỉ tu hành, 18 thánh linh chui vào trong cơ thể, ngẩng đầu, liền chứng kiến Mộng Tình ngồi ở cổ thụ dưới, giống như vĩnh viễn làm bạn tả hữu. Thân hình chợt lóe, Lâm Phong buông xuống Mộng Tình bên người, chỉ thấy Mộng Tình mở mắt ra mâu, chứng kiến Lâm Phong đi tới, yên nhiên mỉm cười, tu luyện được rồi, ngoặc kép, ân, cổ thánh nhân truyền thừa ta thánh linh tinh túy, mời ta có thể rất nhanh ngưng tụ thành của ta thánh linh. Quả thật là một môn kỳ lạ mà cường đại đạo thần đại điển. Về sau ta tái lợi dụng chính mình cảm ngộ, ngưng tụ ra càng nhiều thánh linh đến, lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa công kích, lực công kích chắc chắn đề thăng khủng bố. Lâm Phong mỉm cười nói, vậy ngươi còn không mau chút cố gắng tu luyện. Mộng Tình ôn nhu nói, lúc này Lâm Phong đã tại nàng bên cạnh ngồi xuống, ôm của nàng tinh tế vòng eo, hai tay từ phía sau đem nàng ôm lấy. Lâm Phong gắt gao ôm Mộng Tình, miệng khẽ cắn Mộng Tình cái lỗ tai, khiến cho Mộng Tình thân thể khẽ run rẩy hạ, chuẩn bị trước cùng ngươi sinh cái hài tử. Lâm Phong bật hơi nói, khiến cho Mộng Tình sắc mặt khoảnh khắc hồng thấu lên đến. Thánh khiết tiên tử kia xấu hổ đôi mắt làm cho người ta nhìn liếc mắt liền có thể phiêu nhiên dục. Tiên, a, chỉ nghe Mộng Tình kinh hô một tiếng, chỉ thấy Lâm Phong một tay lấy nàng ôm lên đến, cười nói, đi lạc, tạo người đi, ngoặc kép. Nghe được Lâm Phong tiếng cười, Mộng Tình đem đầu thật sâu chôn ở Lâm Phong trong ngực. Nếu là giờ phút này bị người chứng kiến tiên tử kiều diễm ướt át vẻ mặt, tất nhiên cả đời khó quên. Lâm Phong đem Mộng Tình ôm vào phòng bên trong, đem phòng cùng ngoại giới ngăn cách, lập tức liền đem Mộng Tình đặt ở mềm mại giường phía trên. Giờ phút này Mộng Tình hoàn mỹ, thân thể giống như rắn nước, giống như xoay quanh tại kia, thẹn thùng ý cho người thèm nhỏ dãi ba thước, giống như nụ hoa dục phóng, khiến cho Lâm Phong cũng cảm giác sinh ra một trận hỏa diễm. Tiên tử như yêu là lúc, là mê chết người, thân thể đè ép tiếp tục. Lâm Phong nhìn thấy tiên tử trong ngực, cười nói, Mộng Tình, về sau chúng ta hài tử kêu cái gì tên, ngoặc kép, ngươi định đoạt. Mộng Tình thanh âm yếu ớt văn nghĩ, vài không thể nghe thấy, kia liền chờ ta ăn ngươi xong rồi lại nghĩ nhé. Lâm Phong cười xấu xa hạ, lập tức hai người triền miên ở tại cùng nhau, một phen vân, vũ, tình yêu giống như tại thăng hoa, theo thánh địa bí cảnh mở ra thời gian dần dần tiếp cận, thiên tứ hoàng triều bên trong. Hôm nay Hoàng Triều Thánh Hoàng tiếp cận Thiên Tứ Hoàng Triều sở mời mà đến tam hệ cường giả. Mời tam hệ thiên tài nhân vật cùng nhập Thánh Hoàng ngoại điện một tụ. Lúc này, Thiên Tứ Hoàng Triều Thánh Hoàng điện ngoại điện, uy nghiêm bao la hùng vĩ, đăng 99 trọng bậc thang phương đạp ở đây, ở trong này nhưng quan sát một tòa tòa mênh mông cung điện, trống trải mảnh đất đã đạt được rồi chỉnh tề yến hội. Lâm Phong bọn người buông xuống thời điểm, mặt khác song phương đám người cũng đều tới rồi, nhưng mà bọn họ vẫn chưa ngồi vào vị trí, mà là đứng ở kia tùy ý trò chuyện, cùng đợi Thánh Hoàng buông xuống. Thiên Tứ Hoàng Triều, Thánh Hoàng Vi Tôn, bọn họ mấy cái này thiên tài nhân vật tuy nói là chịu mời tiến đến, nhưng mà vẫn đối Thánh Hoàng tỏ vẻ ứng với có tôn trọng. Lâm Phong, đường Lâm Phong buông xuống khoảnh khắc, từng đảo ánh mắt rồi đột nhiên gian dừng ở Lâm Phong trên người. Chiến ý sắc bén, đôi mắt phong duệ, Thánh Linh Hoàng Triều kia một ngày sau. Lâm Phong tên thổi quét kỳ thiên thánh đô, cơ hồ không ai không biết, lúc ấy thiên tài tập hợp, chứa nhiều thiên tài cũng tới rồi, thậm chí bao gồm trong đó một vị vương thể nhân vật. Nhưng là, chỉ có hai người bước trên thánh đạo đài, một do con người làm thánh thành Trung Châu Sở Xuân Thu, tên còn lại đồng dạng vì thánh thành Trung Châu người, Lâm Phong. Hơn nữa, Lâm Phong không vẻn vẹn bước trên thánh đạo đài, còn ngồi ở thánh hoàng tọa ỷ, bị Thánh Linh Hoàng Triều một mình lưu lại, nhất thời thanh danh vô hai, ngày ấy đi người đều muốn cùng Lâm Phong giao chiến một phen, nhìn xem Lâm Phong sức chiến đấu như thế nào, mà ngày ấy chưa tới người là có không ít người tuyên bố muốn đem Lâm Phong dẫm lên, lấy chứng bọn họ thiên tài tên. Dù sao bọn họ ngày đó chưa đi, không biết đăng thánh đạo đài khó khăn, sẽ không nghĩ đến chính mình đạp không hơn đi. Này không phải là tự đại, mà là võ đực cường giả nên có tự tin. Không chỗ nào không thể tự tin, chính người cũng không tin chính mình có thể làm được, còn xưng cái gì thiên tài. Lâm Phong, ngày xưa một trận chiến chưa từng thống khoái, ta chỉ dùng 7 thành lực công kích đạo, có cơ hội ngươi ta tái chiến một hồi. Lúc này, Điền Ngưu thanh âm cuồn cuộn, hướng tới Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi nếu muốn chiến, tự nhiên phụng bồi, ta cũng muốn nhìn bị truyền vì yêu nghiệt trong thiên phú đệ nhất nhân Lâm Phong có bao nhiêu lợi hại. Hy vọng của ngươi sức chiến đấu cùng thiên phú cũng giống nhau cường đại. Nếu không liền không như vậy có ý tứ. Mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, chiến ý mãnh liệt. Được rồi, Thánh Hoàng đến đây. Lúc này, ánh mắt của đám đông hướng tới Thánh Hoàng điện nhìn lại, chỉ thấy vài đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Thánh Hoàng cùng một nữ tử dắt tay nhau đi ra. Thánh Hoàng hậu ung dung đẹp đẽ quý giá, nhìn như cực kỳ trẻ tuổi, ý nhị mười phần, có thể thấy được tất nhiên tu vi rất mạnh, hơn nữa niên cấp sẽ không quá lớn, mới có thể bảo này thanh xuân khuôn mặt. Thánh Hoàng cùng với Thánh Hoàng hậu phía sau, hai vị mỹ nhân đồng dạng là quốc sắc thiên hương, chính là Thánh Hoàng phi, trong đó một người đúng là Phiêu Tuyết công chúa mẫu thân. Thiên Tứ Hoàng Triều Thánh Hoàng loại nào tôn quý, nữ nhân của hắn tự nhiên là muốn phi thường xuất sắc, không chỉ có xinh đẹp, còn muốn thiên phú tuyệt luân, như vậy mới có thể truyền thừa tốt nhất huyết mạch, mời hậu bối thiên phú cường đại ra mắt Thánh Hoàng. Thánh Hoàng hậu, Thánh Hoàng phi, mọi người đối với phía trước Thánh Hoàng mấy người khẽ khom người, chỉ thấy Thánh Hoàng cùng với bên người mỹ nhân tất cả đều mỉm cười đạo, khách khí, chư vị có thể đến ta Thiên Tứ Hoàng Triều là ta vinh hạnh, mau mời nhập tòa nhé. Không cần khách khí, Thánh Hoàng cười phất phất tay, nhất thời bọn họ ngồi ở chủ vị, Lâm Phong bọn người đều tiến lên ngồi xuống, chia làm ba phương đám người, Phiêu Tuyết công chúa và Lâm Phong cùng nhau, Yêu Hồn học viện người cùng một vị hoàng tử cùng nhau, còn có đó là vài đại cổ thánh tộc cường giả liên thủ tổ hợp mà thành đội hình, đồng dạng chịu một hoàng tử cùng mời mà đến. bọn họ hợp thành lần này Thiên Tứ Hoàng Triều ba cổ quân đoàn thế lực, sẽ tiến nhập thánh địa bí cảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.